Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Vô Tận Thí Luyện. Vô Tận Thí Luyện của Thiên Vân Thần Miếu lập tức liền muốn bắt đầu. Hàn Đông nói ra, mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở. Cái gì ý tứ? Thạch Hạo đè lại hắn, miễn cho hắn quá hưng phấn. Ngay cả lời cũng nói không rõ. Hàn Đông đè ép một chút cảm xúc, nói, Thiên Vân Thần Miếu chính là Đông Hỏa Đại Lục mạnh nhất thế lực. Bọn hắn cách mỗi mấy năm liền sẽ mở ra một lần vô tận thí luyện. Chỉ có cực kỳ ưu tú thiên tài mới có thể tham gia. Mà chỉ cần người thông qua thí luyện, tương lai đều có thể trở thành đại lục số 1 số 2 cường giả. Thạch Hạo cười một tiếng. Hắn tận đến một vị trúc thiên thê cường giả truyền thừa. Ngày sau đừng nói quét ngang Đông Hỏa Đại Lục, chính là tại mạnh nhất Nam Mộc Đại Lục cũng không phải không thể xưng bá. Nói một chút, có cái gì tính thực chất chỗ tốt? Hắn hỏi, Hàn Đông chấn kinh, vị lão đại này cũng quá thực tế đi. Căn bản không thèm để ý hư vô phiêu miểu cường giả xưng hào, mà là muốn thật sự chỗ tốt. Nghe nói, trong vô tận thí luyện có rất nhiều bảo vật, có khả năng tu thành thần thông. Hắn vẫn là nói, cụ thể cái gì, ta cũng không rõ ràng. Thạch Hạo gật đầu, cũng thế, ngươi khẳng định không phải cái gì thiên tài, không có tư cách đi cái này vô tận thí luyện. Đâm tâm a, Hàn Đông đè xuống ngực, chỉ cảm thấy bị hung hăng thọc một chút, vô cùng đau đớn, lão đại. Đánh người không đánh mặt, người cũng quá hung ác. Thạch Hạo nhún vai, tốt a, lần trước vô tận thí luyện lúc bắt đầu, người còn quá nhỏ, không cách nào tham gia. Đúng vậy nha, đồng dạng kết quả, dùng khác biệt thuyết pháp biểu đạt ra đến, chênh lệch kia vẫn còn thật lớn. Hàn Đông cười nói, người bây giờ rất già thôi. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười. Trong ánh mắt có sát khí rất mãnh liệt. Hàn Đông lập tức không còn dám nhẹ nhàng. Đàng hoàng hỏi, lão đại, lấy thiên phú của ngươi khẳng định đủ tư cách tham gia. Thế nào, ngươi muốn đi sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Có chỗ tốt sự tình. Làm gì không đi đâu? Ai, ta liền đi không được nữa. Hàn Đông thở dài, muốn bắt đầu vô tận thí luyện. Cần thông qua cửu quan khảo thí. Ta à, đoán chừng cửa thứ nhất đều qua không được. Ha ha, ta phát hiện ngươi một cái ưu điểm. Thạch Hạo ung dung nói ra. Ưu điểm gì? Hàn Đông liền vội hỏi. Thành thật, Thạch Hạo cười nói. Phốp, ngực lại bị đánh một đao. Hàn Đông mặt mũi tràn đầy ai oán. Vị lão đại này là lấy đả kích hắn làm vui sao? Thạch Hạo đối với cái này vô tận thí luyện lên hứng thú. Liền đi tìm Hàn Lập Nhân tìm hiểu tình huống. Thiên Vân Thần Miếu là Đông Hỏa Đại Lục mạnh nhất thế lực. Hàn Lập Nhân trước định một cái nhạc. Dạo, mặc dù bọn hắn cũng là ngũ tinh thế lực. Nhưng là, chú Vương Đình Cường giả lấy mấy chục mà tính. Thậm chí, nghe nói còn có rất nhiều ẩn tàng cường giả. Tổng số cực khả năng trên trăm, đặt ở đại lục khác, một cái thế lực có được trên trăm cái chú Vương Đình. Đây nhất định tính không được cái gì, nhưng là, đặt ở Đông Hỏa Đại Lục mà nói, cái này khác biệt, chú Vương Đình thế nhưng là cấp cao nhất tồn tại, một cái thế lực lại có thể có được trên trăm cái. Vậy cũng quá kinh khủng, thì tương đương với thả trên Nam Mộc Đại Lục. Một cái thế lực có được trên trăm trúc thiên thê cường giả. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói một cái thế lực, coi như toàn bộ thế giới cộng lại cũng không có khả năng có nhiều như vậy trúc thiên thê cường giả. Nhìn xem Cửu Ngô Thành, trước đó mạnh nhất gia tộc Trình gia cũng bất quá có được hai tên chú Vương Đình. Mà mạnh như Tử Tinh Tông, chú Vương Đình số lượng cũng bất quá mười mấy hai mươi cái. Cho nên, trên trăm chú Vương Đình, đây là cỡ nào kinh người sự tình. Nghe nói,

hạn chế tại 30 tuổi trở xuống nói. Ai có thể uy hiếp được hắn? A, đám người đột nhiên hét lên kinh ngạc, bởi vì trên bầu trời bỏ ra một đạo thật dài bóng ma. Ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là một chiếc cự hạm. Cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.